Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị. Và sau 3 hôm không ra video thì ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với những tình tiết mới nhất của trận chiến tranh thế giới trong Quỷ Bí Chi Chủ nha. Và mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh và các bạn có thể ngó qua phần donate một chút nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Quỷ Bí Chi Chủ chương 1108 âm thầm lẩn trốn. Trên đường phố Bách Lan tới giáo đường Etesane, Clay đi ngang qua quỹ từ thiện giáo dục Ruen số 22 phố Fell, kinh ngạc khi thấy nơi này còn mở cửa. Là người khởi xướng và quản lý đương nhiệm, anh rất quan tâm đến nơi này, tạm hoàn toàn quá trình rẽ vào nơi này. Vừa đi vào cổng thì Clay đã thấy tiểu thư A Chay từ tầng 2 đi xuống, bên cạnh có hầu gái, cô chó lông vàng và vài vị nhân viên công tác. Chào buổi trưa. Nơi này dường như không có việc gì cần phải tiếp tục tiến hành trong hoàn cảnh này. Colin tiến lên đón, hỏi ra nghi hoặc của mình. Ajay cầm tờ báo trong tay, nhìn Dantis nói: có vài người nhận được hỗ trợ bị thương trong cuộc không kích lần này. Tôi vừa tới xem tình hình của họ và sắp xếp chữa trị sau đó. Hốc mắt của vị tiểu thư quý tộc này hơi đỏ lên, dường như đã nhìn thấy rất nhiều chuyện khiến người ta khó nén đau buồn trong bệnh viện. Mong nữ thần phù hộ cho họ. Colin hiểu ra, vẽ hình vầng trăng đỏ rực trước ngực. Anh đang nhân cơ hội này để nói ra suy nghĩ đã chuẩn bị từ trước. Tôi đang định quyên góp một ít tiền để hội quỹ mua lương thực, dược phẩm và dụng cụ y tế. Chúng ta có thể làm được rất nhiều chuyện trong trận tai họa do con người gây ra này. Một ý tưởng tuyệt vời. Những người đang phải chịu đau đớn khổ sở sẽ biết ơn ngài từ tận đáy lòng, thưa ngài Dantis. Ajay điểm 4 vị trí trước ngực theo chiều kim đồng hồ, trong ánh mắt lộ rõ sự vui mừng và thương xót. Tôi cũng sẽ dốc hết khả năng của mình. Cô không những muốn quyên tiền mà còn muốn tổ chức các kế hoạch tương ứng. Clint gật đầu nói: không cần ca ngợi tôi, trong thời điểm này thì tôi chỉ làm việc tôi nên làm mà thôi. Ngoài quyên tiền ra, tôi còn sẽ quyên tặng lương thực. Việc này mọi người cứ bàn bạc trực tiếp với quản gia quy tư của tôi. Tiểu thư Ajay, bây giờ tôi sẽ viết một bức thư ủy thác cho cô, để cô có thể dùng danh nghĩa của tôi để điều động tài nguyên ở trang viên bài ca hoa hồng. Vậy còn ngài, ngài Dantis? Ajay đã lờ mờ suy đoán ra, lên tiếng hỏi. Đây là phản ứng bình thường nhất trong ngữ cảnh hiện tại. Tôi nhận được thông báo của giáo hội, phải đi làm giúp họ một chuyện. Cụ thể là chuyện gì thì tôi còn chưa tới giáo đường ST sau nè, nên tạm thời chưa biết. Việc duy nhất có thể xác định là gần đây phải bôn ba khắp nơi. Một thời gian rất dài nữa thì cũng không thể nào quay về trang viên bài cao hồng được. Clay nói ra lý do đã nghĩ sẵn từ trước. Tiểu thư Ajay, ở cùng với cô trong hội quỹ thời gian qua đã khiến tôi hiểu về phẩm chất cũng như năng lực của cô. Mà xuất thân và địa vị của cô cũng quyết định tầm nhìn và trí tuệ của cô. Phó thác chuyện này cho cô là cách tốt nhất mà tôi có thể nghĩ đến. Colin không mong đợi lời nói dối của mình có thể qua mắt được một người quan sát có thâm niên. Anh chủ yếu là lừa những người xung quanh chính như Ajay, không bao gồm con chó kia. Ngài thế giới muốn tạm thời bỏ thân phận Dantis này để âm thầm làm một vài việc đó sao? Ajay như có điều hiểu ra, giả vờ trầm ngâm suy nghĩ vài giây rồi nói: với cục diện bây giờ thì tôi không cách nào từ chối được lời thỉnh cầu này. Colin âm thầm thở ra, lập tức để người hầu nam NUG lên trên lầu cầm giấy bút, sau đó dưới sự chứng kiến của một đám nhân viên tự mình viết một bức thư ủy thác, ký tên, điểm chỉ, đóng dấu. Làm xong việc này thì Colin chuyển ánh mắt về phía tờ báo trong tay Ajay. Lại có chuyện gì sao? Tôi vừa từ ngoại thành trở về, chỉ nghe thấy đưa bên ban báo nói là vương quốc tuyên chiến với cả phô xác. Ajay mím môi, vẻ mặt có phần ủi rột. Đội hình khinh khí cầu của phô xác không kích Bách Lăn không bao lâu, hạm đội của chúng ở bến Sunia đã nhân lúc sương mù dày đặc, tập kích căn cứ Hải quân Hoàng gia trên đảo cao su cảng Pulitzer và xưởng đóng tàu xung quanh đấy. Điều đáng mừng là giáo hội gió báo đã nhận được lời cảnh cáo từ trước, gửi điện báo về, cảng Pulitzer vẫn chưa bị mất, chỉ tổn thất khá nhiều thuyền và nhà xưởng. Nghe nói con số thương vong cũng khá lớn. Đây là chiến tranh. Cô lên thở dài nói, có thể cho tôi xem quốc vương tuyên chiến như thế nào không? Ajay biết rõ quốc vương Georgi III có vấn đề, lại nghe ra được sự châm chọc ẩn chứa trong lời nói của ngài thế giới. Cô không từ chối, đưa tờ báo trong tay qua. Đây là tờ báo Tu Quách. Mà cô lên không cần mở ra, ngay trang đầu đã nhìn thấy tuyên ngôn chiến tranh của quốc vương. 708 năm trước, người Vu Sắc đã cướp đảo Sunia từ tay của chúng ta. Một năm trước, người Vu Sắc đã cướp đoạt một nửa lợi ích của chúng ta ở Đông Byron. Hôm nay, chúng oanh tạc Bách Lăn, tập kích cảng Pulitzer, khiến rất nhiều người Ruen bị thương và tử vong, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Chúng ta không thể tiếp tục nhún nhường chỉ đổi lại sự ức hiếp của người Vu Sắc hết lần này đến lần khác. Nếu tiếp tục lùi bước, chúng ta sẽ mất toàn bộ lợi ích ở nước ngoài, một lượng lớn sản phẩm không bán ra được, vô số công nhân thất nghiệp, có thêm nhiều nông dân phá sản. Tất cả những chuyện trong quá khứ và hiện tại đều chứng minh chính nghĩa nằm trong tay chúng ta, mà chúng ta có đủ lực để giành lấy quyền thắng lợi này. Các vị, tôi, hoàng đế của mọi người, Georgi III, đại diện cho Thượng hạ Nghị viện, đại diện cho chính phủ Vương quốc, đưa ra lời tuyên chiến với cả Vu Sắc. Trừ phi chúng vây cờ trắng, giơ tay đầu hàng, nếu không chúng ta sẽ tuyệt đối không ngừng tiến lên. Tiến lên, thu phục đảo Sonia. Tiến lên, đánh chiếm Sen Mipokun. Thắng lợi chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta. Thần linh sẽ tồn tại cùng chúng ta. Klein xem lướt qua một lần, dùng năng lực thằng hề khống chế tác động nhếch khóe miệng. Anh trả tờ báo Tu Quách trong tay cho Ajay, tháo mũ xuống, cúi người nói. Chuyện tiếp theo, xin phiền cô rồi. Xin ngài cứ yên tâm. Ajay cầm thư ủy thác và tờ báo, cúi người đáp lễ. Klein thì không nán lại lâu thêm, dẫn theo người hậu Nam Enuji ra khỏi quỹ từ thiện giáo dục Ruen, đi vào giáo đường Etesone. Lúc này thì tòa giáo đường không còn tín đồ nào, phần lớn đều đã trở về nhà mình, bận rộn chuẩn bị cho cuộc sống sau khi chiến tranh nổ ra. Trong cảnh tượng u ám tĩnh mịch, cứ lên tìm một chỗ ngồi xuống, bỏ mũ ra, đan hai nắm tay đặt lên giữa miệng và mũi, thâm giọng tụng niệm tôn danh nữ thần đêm tối, sau đó nói: Tôi nhận được tin tức từ chỗ ác linh thiên sứ đỏ Charles Lato, rất có khả năng đã vào Bách Lăn, mà bí mật che giấu trong di tích hoàng đế máu khả năng cao là lăng tẩm cần dùng cho nghi thức hoàng đế đen. Cầu nguyện xong thì Klein kiên nhẫn chờ đợi một hồi, thấy tổng giám mục Anthony Stevenson từ cửa hông bước vào đi về phía anh. Vị thánh giả này có gương mặt sạch sẽ, không để râu, mặc áo dài nền đen có ký hiệu trăng đỏ này đi lại không hề phát ra tiếng động, giống màn đêm đang chậm chạp buông xuống. Sau khi tới gần Dantit, Anthony không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu, tiếp đó rẽ vào vị trí phòng lưu trữ văn thư. Klein đứng dậy, đội mũ, lặng lẽ theo ở đằng sau. Về phần người hầu Nam Enuji, hắn cầm gậy trống đi ra cửa giáo đường, đợi ở đó. Bên ngoài phòng lưu trữ văn thư, tổng giám mục Anthony xoay người, nở nụ cười, nói với cả Dantit: Chiến tranh đã nổ ra, có rất nhiều việc phải làm. Là một tín đồ ngoan đạo của nữ thần thì ngài có bằng lòng cung cấp sự trợ giúp nhất định không? Quả nhiên, xem ra quý cô Ariana đã rời khỏi Bách Lan. Cơ lên vừa cảm thán vừa vẽ hình vầng trăng đỏ rực trước ngực rồi nói: Đây là vinh hạnh của tôi, ca ngợi nữ thần. Sau khi đáp lại, anh hỏi ngay: Cần tôi làm gì? Đợi đến khi có việc tương ứng tôi sẽ thông báo cho ngài. Trong thời gian này thì ngài hãy cố gắng đừng về nhà. Thánh giả Anthony nói ra lời không hợp tình hợp lý lắm. Mà Klein chỉ chớp mắt một cái, đã hiểu ra đối phương. Đó chính là hãy trốn đi trước. Bên này tạm thời không có sức lực đối phó với cả Charles Lato. Cùng lắm là cung cấp phù hộ trong phạm vi nhất định mà thôi. Giống hệt như mình nghĩ, nữ thần đang tiêu hóa tính duy nhất con đường tử thần trong một thời gian dài không thể nào giáng trần. Lãnh đạo cấp cao của giáo hội lại phải ứng phó và với cả chiến tranh. Hiệu quả xấu của vật phong ấn cấp không nào cũng khủng khiếp. Colin khẽ gật đầu. Vâng, thưa ngài Tổng Giám Mục. Mong nữ thần phù hộ cho ngài. Thánh Anthony vẽ hình trăng đỏ rực trước ngực. Ca ngợi nữ thần. Trốn về duy nhất là bình yên. Colin dùng tay ra hiệu, thuần thục đáp lại hai câu. Sau đó thì anh rời khỏi giáo đường Etesone, dẫn theo người hầu nam Enuji, rẽ vào một con đường khác. Cứ đi như thế một hồi thì không biết từ lúc nào, bóng dáng của Dantit và Enuji đã biến mất. Trong một căn hộ cho thuê hai phòng khu đông, Colin mang một gương mặt hết sức bình thường, không có gì chú ý. Lấy kèn harmonica của nhà mạo hiểm, kề lên miệng, thổi một hơi. Chẳng mấy chốc thì Renetti Tencoli đã xách theo bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ, từ trong hư không bước ra, không hề kinh ngạc trước dáng vẻ mới của người ký khế ước với mình. Colin lấy giấy viết thư ra, nói thẳng. Chuyển lời tới tiểu thư Sauron và Maverick, nói Charles Lato đã về Bách Lan, rất có khả năng sẽ tiếp xúc với cả học phái Hoa Hồng. Bảo họ phải thật cẩn thận. Thời gian tới tốt nhất là đừng đến cả quán bar Brave. Charles Lato. Lần này bốn cái đầu của Renetti đồng thời lên tiếng, dường như phải mất sức lực nhất định mới mở ra được. Thủ lĩnh hội mật tu, thiên sứ danh sách 1, từng phát điên, giờ lại bình thường rồi. Colin lấy ra một đồng vàng, đưa cho tiểu thư chính nghĩa, đưa cho tiểu thư tín sứ. Anh không nói Charles Lato rất hứng thú với cả Hermes Pardo. Tin rằng tiểu thư tín sứ thân là sinh vật linh giới, có địa vị cao kia, có thể phát hiện ra được đặc thù của bản thân ở một mức độ nhất định. Nếu không vì vị thiên sứ này, không cần phải tự hạ thân phận của mình xuống để làm một tín sứ. Nếu là vì bùa chú tái hiện ngày hôm qua, thì cô ấy hoàn toàn có thể dùng phương thức khác để có thể diện hơn, nhận được trợ giúp. Về phần nguyên nhân của Charles Lato không phát hiện ra tung tích của sương mù xám trong thị trấn sương mù, nhưng mà lại cảm thấy hứng thú với cả Hermes Pardo, Colin cho rằng có 3 điều. Một là bản thân sương mù xám có đặc điểm tập hợp người phi phạm, nên đã khiến nhà bói toán hùng mạnh này đến Bách Lan, đã tiên đoán được điều gì đó. Hai là Hermes Pardo đã lấy được dấu hiệu sai lầm nhưng vẫn có thể rời khỏi thị trấn sương mù trở lại hiện thực. Ba là Hermes Pardo có khả năng liên quan đến tổ chức thờ phụng kẻ khờ. Đến khi Charles Lato tiếp xúc học phái Hoa Hồng, vì điều đó phát hiện ra cây mẹ dục vọng, cũng có hứng thú nhất định với cả Hermes Pardo. Trong lòng cho dù không có phương hướng suy đoán thì mức độ xem trọng cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Renetti Tincoli không nói gì nữa. Một cái đầu trong đó hướng lên, ngậm lấy đồng vàng. Nhìn vị tiểu thư tín sứ rời đi, Colin kéo ghế ra ngồi xuống, cách một chiếc bàn gỗ, quan sát bầu trời bên ngoài. Bố cục của căn hộ cho thuê hiện giờ khá giống với chỗ trước kia ở thành phố Tingen. Bên trong là phòng ngủ, bên ngoài là phòng khách. Phòng ăn thì kiêm phòng sách, cũng có một chiếc giường tầng. Lúc này trong phòng ngoại trừ anh còn có bí ngẫu Kunat Koga và bí ngẫu Enoji. Chương 1109, lựa chọn gian nan. Ngồi lặng người một lát, Colin giơ tay giày thái dương, đứng dậy, đi nghịch 4 bước, tiến vào phía trên sương mù xám. Anh lập tức cụ thể hóa ra Hermes Pardo, thông qua việc cầu nguyện ngài kẻ khờ, lần lượt chuyển lời đến Dantit, ẩn giả Kabbala. Người trước là nhắc nhở hắn gần đây hãy cẩn thận hội mật tu. Tuy Colin cho rằng Charles Lato sẽ không trực tiếp đến tìm người có qua lại rõ ràng với cả Hermes Pardo như Danis, Nhưng bất kể thế nào thì nhắc nhở một chút cũng không thừa. Là một quỷ pháp sư, Colin có hiểu biết nhất định về người phi phàm con đường nhà bói toán. Tin rằng những kẻ có thể thực sự trở nên mạnh mẽ đều vô cùng cẩn thận, trong đó không loại trừ trường hợp đặc biệt và kỳ lạ. Nhưng chắc chắn không bao gồm vị Charles Lato đã đến danh sách một này. Với tình hình hiện tại, trong mắt của thiên sứ nắm giữ đủ nhiều bí mật, Danit giống một cây, giống một mồi câu cố ý tung ra hơn, dùng để dẫn dụ một mục tiêu nào đó. Cho nên xác suất cao là Charles Lato sẽ thận trọng tránh đi. Cùng lắm là phái thành viên của hội mật tu làm một vài cuộc điều tra quanh co vòng ngoài mà thôi. Cùng lý lẽ đó, nội dung mà Klein chuyển lời cho ẩn giả Kabbalah cũng về phương diện này. Tương trọng điểm không phải là việc đó, mà là bảo cô lập tức liên lạc với cả nữ vương thần bí Bernadette, nói Hermes Pardo muốn nhanh chóng gặp Bernadette một lần. Ngoài ra thì Klein cũng muốn đem chuyện định đề xuất ở trong hội Tarot lần sau nói cho vị thượng tướng ngôi sao này, để cô ấy quyết định có mua phối phương ma dược đuôi danh sách 5 con đường người trồng trọt và nhà luyện kim cổ điển danh sách 4 hay không. Trên đảo Sirius phía tây biển Cuồng Bảo, Danit đang ở đây để thu thập manh mối về hành tung của trung tướng bệnh tật. Hắn cầm cốc bia đầy ắp màu vàng óng lên, vẻ mặt chợt trở nên vô cùng phức tạp. Sao nào? Nhìn thấy một người nào đó, nhớ lại chuyện không thể miêu tả. Anderson lắc ly rượu whisky Ranji mạnh, bật cười trêu chọc Danit đột nhiên xuất hiện trong trạng thái bất thường một câu. Danit uống bia ở ngực, dùng tay lau miệng, hậm hực nói: sắp tới chúng ta phải cẩn thận người của hội mật tu rồi. Từ lúc quen biết Hermes Pardo, hắn thường xuyên nghe được những lời tương tự. Phản ứng lúc đầu là lo lắng sợ hãi, đến nay thì chỉ còn biết chết lặng và suy sụp. Hắn nghi ngờ một ngày nào đó chính mình sẽ bị đủ loại tổ chức lớn nhỏ, cả biết tên lẫn không biết tên, truy nã, ngoại trừ ngài kẻ khờ kia. Anderson thì nghe vậy quan sát Danit từ đầu xuống chân vài lần, chép miệng cười nói: đôi khi tôi cảm thấy Hermes Pardo còn giống thợ săn hơn tôi. Ồ, thì ra hai người có cách liên lạc đặc thù, không cần phải triệu hồi tiến sứ. Danit đang định thuận mồm nói lấy lệ, thì ngoài cửa quán bar có một người Entit xông vào, cầm tờ báo nói: phu xác, không khí bách lăn, Ruen chính thức tuyên chiến rồi. Tuyên chiến? Anderson và Danit liếc mắt nhìn nhau một cái, dựa vào đặc tính con đường của họ, họ có thể cảm nhận sâu sắc hơi thở của một cuộc chiến tranh lớn. Phu xác tập kích bách lăn và ngược lại cảng Pulitzer, Ruen chính thức tuyên chiến. Ba hạm đội tàu chiến bọc thép không ở cảng, không có tổn thất, đang nối đuôi nhau chạy về vùng duyên hải Ruen. Đội thuyền của thượng tướng ngôi sao Kabbalah đang đi ngang qua đảo Oliva, thu thập đủ loại tin tức từ điện báo qua lại. Cô đang muốn suy tư xem trong cục diện thế này, một đoàn hải tặc nên tự xử trí thế nào. Bỗng thấy sương mù xám vô biên vô hạn bốc lên, nghe được lời nói của Hermes Pardo: cẩn thận người của hội mật tu, cẩn thận Charles Lato. Kabbalah ở một mức độ nào đó thì cũng được coi là người Entit. Điều mà cô chú ý đầu tiên lại không phải là chuyện quan trọng nhất. Cũng chính vì thế mà cô không hề thắc mắc về chuyện thế giới Hermes Pardo hy vọng được mau chóng gặp mặt nữ vương, cho rằng đây là việc mở rộng liên quan đến hội mật tu và Charles Lato. Cuối cùng cô khẽ mấp máy môi, nhỏ giọng lặp lại hai cái tên ma dược: Dui, nhà luyện kim cổ điển. Danh sách 4 này hiện giờ chắc là có tên nhà luyện kim cổ đại, lúc trước còn gọi là nhà luyện kim cơ thể người. Kabbalah bất giác sải bước đi đến cửa sổ, chuyển ánh mắt xuống phía dưới. Lúc này thì Frank Lee và thợ thủ công Sharp đang dựa vào mạn thuyền, phơi nắng nhiều. Người trước mang vẻ mặt thả lỏng, rất sảng khoái, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ nghi hoặc, giống như vẫn còn vấn đề gì đó không thể cởi bỏ. Người sau thì mặt mũi tái nhợt, môi khẽ run rẩy, trên quần áo đang mọc rải rác vài cái nấm. Dui, nhà luyện kim cổ đại. Thượng tướng ngôi sao Kabbalah lặp lại hai danh từ chuyên dụng này một lần nữa, chỉ cảm thấy có một thứ gì đó đè nặng lên người mình. Qua hơn 10 giây thì Kabbalah đẩy đôi kính mắt nặng nề trên sống mũi lên, tự trấn an trong lòng. Ngài kẻ khờ không nhắc nhở gì, chứng tỏ không phải chuyện lớn. Suy nghĩ như vậy vừa sinh ra thì những đốm sáng lấp lánh chợt bay xuống. Giữa cửa sổ phòng thuyền trưởng và boong tàu ngưng tụ ra một chiếc cầu thang bằng ánh sáng. Kabbalah men theo cầu thang đi xuống, đến bên cạnh Franklin và Sáp. Im lặng vài giây, Kabbalah lên tiếng. Frank, anh có ý tưởng gì? Mãi đến lúc này thì Frank mới phát hiện ra thuyền trưởng đã đến gần. Hắn chống tay giày, xoay người đứng lên. Ý tưởng? Ý của cô ấy là lý tưởng của mình sao? Vị học giả sinh vật nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói. Đương nhiên, cứu thổ nhưỡng. Kỹ thuật thu hoạch là lai tạo mà không bị hạn chế. Còn có khiến nhân loại không phải chịu nạn đói. Giữa con người với con người chỉ còn sự công bằng. Việc anh làm được thì tôi cũng có thể làm được. Thứ mà anh có thể mọc ra thì tôi cũng có thể mọc ra. Nghe đến đây thì thợ thủ công Sáp ở bên cạnh chậm rãi đứng dậy, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, há miệng nôn mửa. Phanh Ly chẳng bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục nói. Mà muốn có thế giới như vậy thì nhất định phải có thực vật và tài nguyên sung túc. Cho nên tôi hy vọng có thể sáng tạo ra đủ loại sinh vật có thể thích ứng với các môi trường khác nhau. Ha ha, mỗi người đều có khuynh hướng của bản thân. Tôi thích cả trâu, bò, cá, bao tử hơn. Thượng tướng ngôi sao Kabbalah nghe Frank nói, trên mặt không có vẻ gì cả. Chỉ là trong quá trình đó thì cô đã đẩy mắt kính lên tiếp 3 lần. Im lặng một hồi, Kabbalah lại hỏi. Nghiên cứu hiện giờ của anh chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Đúng vậy, còn thiếu năng lực rui và một chút xúc giác. Nếu không lấy được phối phương, tôi nghĩ hay để Sáp dùng đặc tính vi phạm rui trong tay chế thành vật phẩm thần kỳ giúp tôi. Frank thản nhiên đáp lại. Không, tôi sẽ không giúp anh đâu. Anh là đồ ác ma. Thợ thủ công Sáp đang lặng lẽ nôn mửa chợt ngẩng đầu lên, vội vàng hô một câu. Kabbalah lặng lặng nhìn cảnh này, lật bàn tay lên, không biết từ đâu biến thành một đồng vàng. Keng, đồng vàng bay thẳng lên, tiếp đó rơi xuống bàn tay của Kabbalah. Mặt đầu người hướng lên trên. Có phối phương ma dược chui đến từ Hermes Pado, 5.000 bảng đồng vàng. Kabbalah nói một chút chi tiết, giống như cố tình để thợ thủ công Sáp nghe thấy. Từ đó biết được hung thủ thực sự là ai. Đôi mắt của Frankly lập tức toát lên niềm vui sướng thần túy. Anh ta quả là một người tốt. Ôi thuyền trưởng, hiện giờ tôi chỉ có 3.000 bảng trong người thôi. Cô có thể cho tôi mượn 2.000 bảng không? Hắn đã dùng phần lớn số tiền tích cóp được để mua đặc tính phi phàm rui, thậm chí còn bán đi ít vật phẩm nào đó. Kabbalah thì im lặng một hồi rồi vài giây sau mới gật đầu. Ánh mắt tha thiết chờ mong của Phanh Ly. Được. Bệnh viện thuốc viện y học Bách Lan. Aurora đờ đẫn nằm trên giường, không có chút sức sống nào thuộc về thiếu nữ. Cô đã tỉnh dậy khỏi cơn mơ hôn mê từ lâu, nhưng mà đôi mắt mở ra, vì thế đã nghe thấy được bác sĩ nói với cả cha mẹ của mình rằng đùi phải bị thương trong trận không kích, rất có khả năng sẽ không giữ lại được, phải chuẩn bị tâm lý cắt bỏ. Sau đó cô mờ mịt nằm trên giường bệnh, cảm thấy có một vài người lần lượt tới, trong đó có vị quản lý AJ của quỹ từ thiện giáo dục Ruen đến hỏi thăm học sinh ở cách vách. Nghe thấy chuyện của cô, đã bày ra một phần phí chữa trị sau này. Ngài hiệu trưởng Paulen Mormon thì hứa hẹn sẽ chế tạo một chiếc chân giả máy móc tiện lợi nhất, tiên tiến nhất để cô có thể đi lại giống như người bình thường. Nhưng mà những điều này thì cũng không thể xua tan sự u ám, nỗi bi ai và tuyệt vọng trong lòng của Aura. Cô còn chưa đầy 18 tuổi, còn chưa kịp thưởng thức cuộc sống tươi đẹp đem đến thì đã sắp mất đi một chân, mất đi lý tưởng. Gia đình cô không tính là giàu có, cha là ông chủ tạp hóa sùng bái chúa tể của gió báo, cộc cằn thô lỗ, không muốn nói lý với cả phụ nữ. Mẹ thì nhát gan yếu đuối, dựa vào cha để sinh tồn, dùng sự cần cù để trèo chống gia đình. Nếu không nhà, không có đứa con thứ hai thì Aura vốn không được đi học. Nhưng cho dù là như vậy, cha của cô vẫn lựa chọn trường kỹ thuật Bách Lân, bởi vì loại hình đào tạo này có thể nhanh chóng nhìn thấy hiệu quả. Lúc trước, cô còn cảm thấy mình may mắn, trường kỹ thuật Bách Lân lại được hợp thành trường Đại học Kỹ thuật Bách Lân, mà bản thân thì thông qua thi cử đã trở thành sinh viên chân chính. Điều này khiến cho mỗi ngày của cô đều tràn ngập niềm vui, truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Hơn nữa còn có thời gian rảnh rỗi để theo đuổi thơ ca. Ước vọng của Ao Cha là sau này sẽ trở lại trường, là một giảng viên đại học, tìm một người chồng mình yêu và cũng yêu mình, đồng thời không ngừng sáng tác thơ ca, hy vọng có thể được đăng trên tạp chí. Hiện giờ thì tất cả những ao ước đó đã bị một quả bom từ trên trời giáng xuống phá hủy một cách tàn nhẫn và lạnh lùng. Không biết qua bao lâu, Ao Cha lặng lẽ kéo chăn lên, che khuất gương mặt, phát ra tiếng khóc khe khẽ như thú non yếu ớt vậy. Tiếng khóc không thể ngừng lại, cứ thế dai dẳng vang lên. Bỗng nhiên Ao Cha như cảm nhận được điều gì đó, xốc chăn lên, nhìn thấy một bóng đen không biết đã đứng ở bên giường từ bao giờ. Một nửa mặt của bóng đen này bị nấm phủ kín, một nửa mặt thì bị cỏ dại mọc lởm chởm, tay cầm một cây nấm trống màu đỏ. Ao Cha không hét lên nổi, chỉ cảm thấy tim như sắp vỡ tung. Mà bóng đen kia thì cầm cây gậy trống chạm vào người cô một cái. Ao Cha nhất thời thấy trái tim trở lại bình thường. Trên chân trái, trên chân phải cảm thấy mát lạnh, dường như lại có tri giác. Cô nhìn bên cạnh giường, nơi đó nào còn bóng đen ở đâu. Ao Cha vừa ngỡ ngàng vừa động đậy chân phải, phát hiện ra không còn đau đớn nữa, giống như chưa bao giờ bị thương vậy. Cô kéo chăn trùm lên mặt mình. Mấy chục giây sau thì trong chăn truyền đến tiếng khóc vừa hoảng sợ vừa hỗn loạn, lại thêm phần vui sướng và khó tin. Chương 1110, những câu chuyện quỷ quái. Ban đêm, nghĩa trang Ô, cảng Pulitzer. Những người chết trong vụ oanh tạc lúc trước đã được khiêng đến đây. Cảm giác mục cha xứ của ba giáo hội lớn đang bận rộn trấn an linh hồn, đề phòng dị biến xảy ra. Trong một ngày ngắn ngủi, rất nhiều người vợ mất chồng, rất nhiều đứa con bơ vơ mất mẹ, rất nhiều gia đình chỉ còn lại một người lẻ loi. Họ quanh quẩn trong nghĩa trang, có người thì im lặng, có người thì rơi lệ, có một vài người thì khóc đến ngất đi. Cờ lên dùng một gương mặt hết sức bình thường đứng ở giữa họ, lặng lẽ nhìn tất cả cảnh tượng này, dường như đang nhớ lại những lễ tang mình đã từng tham gia. Anh nhân lúc trời còn tối thì đến mấy bệnh viện ở cảng Pulitzer và Bách Lân, dùng cây gậy chống sinh mệnh chữa trị cho những người bị thương trong cuộc tập kích lần này, tiện thể để lại những câu chuyện kinh dị quỷ quái trong thành phố, đẩy nhanh tốc độ tiêu hóa ma dược quỷ phát sơ. Mà anh biết, một khi những chuyện quỷ quái này được lưu truyền ở phạm vi rộng, thì Charles Lato đang ở Bách Lân sẽ lập tức hiểu rõ đây đã có chuyện gì, và phái bí ngẫu đến theo dõi ở những nơi tương ứng. Cho nên anh nhân lúc tin tức còn chưa kịp loan ra, dựa vào truyền tống chạy một lượt qua toàn bộ bệnh viện ở cảng Pulitzer và Bách Lân, vừa để lại đủ loại chuyện kinh dị, vừa chữa trị cho những người bị thương nặng. Đợi đến khi việc này được lan truyền, Colin tin rằng mình sẽ thu hoạch được một lượng lớn phản hồi, tiến một bước lớn và vững chắc trong việc tiêu hóa ma dược. Nhưng mà Colin vẫn chưa dừng lại ở đó. Chuyện ác linh đỏ, thiên sứ đỏ khả năng đang ủ mưu, và Charles Lato ở Bách Lân giống như một thanh kiếm treo lơ lửng trên đỉnh đầu của anh vậy, thúc đẩy anh phải tiếp tục tìm kiếm cơ hội. Thế là anh đến đây tận mắt chứng kiến nỗi đau thương của dân chúng bình thường. Lặng im một hồi thì Colin thu lại tầm mắt, xoay người rời khỏi nghĩa trang. Sau khi đi vào chỗ không người, chiếc găng tay trên bàn tay trái của anh biến thành màu lam thẫm, mọc ra một lớp vảy cá trơn láng. Gió vù vù thổi qua, nâng Colin bay lên giữa không trung, di chuyển đến vị trí cảng. Trên đại dương ngoài đó, hạm đội biển Sunia của đế quốc Phu Sắc đang nằm im chờ đợi, dường như đợi đến hừng đông sẽ lại nã thêm một loạt pháo, phá hủy xưởng đóng tàu còn sót lại. Chẳng mấy chốc thì cờ lên đã đến không trung của đống phế tích ngoài cảng, nhìn về phía ánh lửa chập chờn trong màn đêm âm trầm. Cùng lúc đó thì hai bí ngẫu của anh sử dụng lửa nhảy nhót chạy dưới đất để đến nơi này, chia ra ẩn nấp ở những chỗ khác nhau. Những gì vừa được nghe, vừa được chứng kiến khiến Glenn không hề lo ngại hay mềm lòng trước những gì mình sắp làm. Nhưng mà anh vẫn vô cùng mờ mịt. Trả thù kẻ xâm lược là một chuyện chính đáng, nếu có thể khiến hạm đội của Phu Sắc bị tổn thất nặng từ việc này thì người vui mừng nhất chính là quốc vương George III của Ruen. Người đứng sau màn thật sự, một trong những thủ phạm thúc đẩy chiến tranh nổ ra. Trên thế giới này thì có rất nhiều đạo lý, nhưng mà chỉ khi thực sự tự trải nghiệm mới phát hiện ra rằng đôi khi dù có làm thế nào thì cũng không đúng lắm. Điều khiến trong lòng vô cùng mâu thuẫn, Glenn hít sâu một hơi, chuyển sự chú ý vào tin tức nhận được từ chỗ của người treo ngược. Quan chỉ huy hạm đội biển Sunia của đế quốc Phu Sắc là thượng tướng Igo Inhom. Đây là một vị bán thần sinh ra trong hoàng gia, hiện đang là kỵ sĩ thiết huyết danh sách 4 con đường linh mục đỏ. Thông qua tin tức này, Glenn kết hợp với một nội dung của lá bài linh mục đỏ, trong đầu hiện ra nhiều điểm mấu chốt hơn. Kỵ sĩ thiết huyết có thể khiến cho nữ giới biến thành nam giới, nắm giữ dũng khí cứng rắn như sắt thép. Họ không những có thể thao túng nhiều loại lửa mà còn là bậc thầy trong lĩnh vực này, nhưng mà lại có thể khiến cho bản thân hóa thành lửa hoặc sắt thép. Trên chiếc tàu chiến chỉ huy Nepot, hạm đội biển Sunia, đế quốc Phu Sắc, Igo Inhom có dáng người vạm vỡ cao hơn 2 mét, để một bộ râu dày đậm, đang ngồi sau chiếc bàn có trải một tấm bản đồ, vừa uống rượu máu Sunia vừa suy nghĩ về bước bố trí tiếp theo. Sau hừng đông thì đội ngũ khinh khí cầu Ruen chắc chắn sẽ đến tập kích tàu chiến bọc thép Pulitzer của họ. Chúng và hạm đội tương ứng sẽ gấp gáp trở về, trực tiếp đỗ ở nơi này sẽ rơi vào cục diện rất bị động. Tuy là một kỵ sĩ thiết huyết, có thể tập trung sức mạnh của toàn bộ hạm đội vào người mình, phân chia một phần tổn thất ra bên ngoài, nhưng mà quan chỉ huy của hạm đội tàu chiến bọc thép này rất có thể là bán thần, có được người trọng tài, hoặc là có vật phong ấn cấp 1 tương ứng, không dễ đối phó. Không cần cẩn thận là sẽ khiến cho bọn chúng phát huy ưu thế về tốc độ và đạn pháo. Lùi lại là một lựa chọn tốt nhất. Sau đó nhân lúc hải quân Ruen bị chia cắt, số lượng tạm thời chưa nhiều, tiếp tục tấn công tập kích các cảng và vùng duyên hải. Ha ha, một trận chiến như thế quả là cơ hội tốt để tiêu hóa ma dược. Đáng tiếc ta không thể trở thành giám mục chiến tranh trước đó được, nếu không thì chưa biết chừng còn có cơ hội tấn thăng lên cấp bậc thiên sứ sau khi chiến tranh kết thúc. Ôi, chỉ có giám mục chiến tranh mới có thể phát huy được toàn bộ ưu thế của một nhánh quân đội, chứ không giống ta bây giờ chỉ có thể tập trung lực lượng vào mình. Trong lúc suy nghĩ, Igo Inhom định dùng kỵ sĩ thiết huyết và cách liên hệ bí mật với binh sĩ trực thuộc thông báo cho sĩ quan phụ tá tới đây bàn giao việc nhân lúc đêm tối rút quân. Đột nhiên hắn ngẩng đầu ra phía sau cốc, nơi đó vang lên một tiếng gõ cửa, chỉ chớp mắt đã vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Báo hiệu tập kích, một suy nghĩ lập tức nảy ra trong đầu của Inhom. Tinh thần chợt căng thẳng cao độ. Trong trận chiến nửa thần nửa người, hoàn cảnh được thiết lập sẵn, tập kích bất ngờ, đánh phủ đầu đều là những biện pháp hay để chiếm thế chủ động, là một phần quan trọng không thể thiếu trong việc đánh bại thậm chí là giết chết kẻ địch cung cấp. Làm ngược lại thì rất khó thành công. Cho nên, thực hiện hành động báo trước khi cuộc tập kích bắt đầu, hoặc là một cách cảnh cáo, không có phần sau, hoặc mang ý nghĩa cấp bậc địa vị, thực lực của kẻ đột kích vượt xa mục tiêu. Là một kỵ sĩ thiết huyết có thâm niên, Igor đã suy xét đến vấn đề này theo chiều hướng xấu nhất, bằng cách bản năng lập tức đánh thức từng thủy thủ, từng binh sĩ có liên hệ với hắn trên tàu Nepot. Đúng lúc này thì tiếng động nọ lại vang lên. Rầm. Lần này thì tiếng đập cửa to đến mức có thể so với cả tiếng pháo nổ, khiến cho Igor có cảm giác một lượng lớn trái pháo đang nổ ngay bên tai. Tinh thần của hắn rơi vào trạng thái cực kỳ căng thẳng trong tình huống đang lắng nghe tai kỹ càng như thế này. Tiếng động vừa rồi không khác gì tiếng giống giận của chúa tể tai nạn. Trong thời gian ngắn, tai của Igor ù đi, đầu thì hơi choáng váng. Hắn vội vàng chia sẻ thương tổn ra ngoài, khiến các thành viên trên tàu Nepot đầu đều hơi ù tai. Ngay sau đó thì Igor cầm cây bút máy trên bàn ném về phía cửa. Cây bút màu đỏ thẫm này phóng đi chỉ để lại tàn ảnh đằng sau, giống như một viên đạn pháo vậy. Đối với cả một vị kỵ sĩ thiết huyết mà nói, sự vật dù có bình thường đến mức nào, một khi được tính chất đặc biệt của hắn tăng cường đều sẽ biến thành thứ vũ khí giết người khủng bố. Rầm, cửa phòng bị cây bút đâm trúng liền vỡ tan tành, để lộ người gõ cửa trên hành lang. Đó là một người đàn ông mặc áo gió màu đen, cơ thể mỏng như tờ giấy, trên mặt thì không có ngũ quan. Lúc này cây bút đã bị vỡ nát, những mảnh vỡ giống như được bắn ra từ súng máy vậy, quét thẳng qua người gõ cửa kia, khiến cho cả người của hắn nát bét thành một đống máu thịt bầy nhảy. Eagle không hề buông lỏng mà đứng bật dậy, cảnh giác nhìn xung quanh. Hắn biết rõ ràng người thực sự gõ cửa còn chưa xuất hiện. Lúc này thì sĩ quan phụ tá đứng chênh chếch hắn mở cửa chạy ra ngoài, nhìn đống máu thịt dưới đất ngạc nhiên hỏi: "Ngài thượng tướng, có chuyện gì vậy? Có kẻ lẻn vào?" Igor còn chưa kịp dứt lời thì ánh mắt đột nhiên tập trung vào người sĩ quan phụ tá. Sĩ quan phụ tá thu lại tầm nhìn từ đống máu thịt dưới đất, từ từ ngẩng đầu lên. Trên mặt của gã không có lông mày, không có mắt, không có mũi, không có miệng, giống hệt kẻ vừa gõ cửa, cả gương mặt trống trơn. Igor thầm run lên, cả người đột nhiên bốc cháy ngùn ngụt, hóa thành từng đốm lửa bắn về bốn phương tám hướng. Sau khi những đốm lửa này phân tán ra, lại một lần nữa tập hợp ở phía trước, bao trùm lên cả người sĩ quan phụ tá nọ. Ánh lửa nhanh chóng tan ra, để lộ ra sĩ quan phụ tá đã cháy đen thui ở bên trong. Một cơn gió sinh ra do đối lưu nóng lạnh thổi qua người sĩ quan phụ tá kia, khiến cho gã tan thành tro bụi. Những đốm lửa vẫn chưa ngừng lại, lần lượt bay ra khỏi phòng, tụ lại giữa không trung, tạo thành Igor dáng người vạm vỡ. Một cơn gió sinh ra do đối lưu nóng lạnh thổi qua người sĩ quan phụ tá kia, khiến cho gã tan thành tro bụi. Lúc này thì hắn thấy rất nhiều hải âu từ bốn phía bay tới, con nào cũng mọc ra đầu người, không có ngũ quan, chỉ có một cái đầu chọc lóc và gương mặt trống trơn. Igor khẽ hừ một tiếng, tạo ra một vòng lửa cháy xung quanh, rồi điều khiển nó quét ngang qua lũ hải âu kỳ dị này với tốc độ cực nhanh. Đúng lúc này thì hắn nghe thấy tiếng kim loại ma sát, bèn mượn tầm mắt của các binh sĩ để tìm kiếm. Vừa liếc nhìn, cả người của hắn đã chợt rét run, trong lòng trỗi dậy một cảm giác kinh hãi tột độ. Trên một con tàu chiến cánh buồm khác của hạm đội biển Sunia, từng khẩu đại bác tựa như sống dậy, có sinh mệnh thuộc về riêng mình. Chúng tự động chuyển hướng, nhắm vào giữa không trung. Từng viên đạn đại bác tự động lăn vào trong phòng pháo, đoàng đoàng đoàng. Loạt đạn pháo này vừa được bắn ra thì đã bị những quả cầu lửa đi theo các đường cong khác nhau chặn đường, làm chúng nổ tung giữa chừng. Nắm lấy cơ hội này thì Igor nhanh chóng tụng niệm tôn danh của thống soái tối cao chiến khu biển Sunia. Đó là một vị thuật sĩ thời tiết đến từ hoàng gia. Chúa tể chiến trường trên sương mù, tượng trưng cho sự thay đổi của thời tiết, đồ đằng của gió bão và sấm chớp. Oha Motowa Inhom vĩ đại. Đây cũng chính là nguyên nhân nếu báo trước sẽ rất khó giết được bán thần cùng cấp bậc, họ luôn tìm được cơ hội để cầu cứu. Đương nhiên, mục đích chính của kẻ tập kích Glenn là tạo ra cảnh tượng kinh dị để dọa một vị bán thần, giúp mình tiêu hóa được ma dược, chứ không phải là có ý định phải săn bắn thành công. Anh đang âm thầm dưới nước, thấy tình trạng này thì cho rằng mục đích cơ bản đã đạt được, bèn cho hai bí ngẫu Kunat và Energy trao đổi vị trí qua đây, dẫn họ truyền thống rời đi. Còn Igor thì vẫn không hề thả lỏng cảnh giác, tinh thần vẫn vô cùng căng thẳng, đề phòng trận tập kích tiếp theo. Đợi đến khi vị thiên sứ kia đáp lại, hắn mới thực sự thở phào một hơi. Tiếp đó thì Igor không cho hạm đội dừng lại thêm nữa, bỏ lại chiếc tàu chiến căng buồm trở thành truyền thuyết kinh dị kia lại, rời khỏi khu vực này. Qua hồi lâu thì trên chiếc tàu chiến cánh buồm đã lấy lại sự yên bình. Một con hải âu bay tới, đậu xuống cột buồm. Con hải âu này có một đôi mắt màu đen rõ ràng. Sau khi nhìn trái nhìn phải, nó phun ra ngôn ngữ của nhân loại. Ta ngửi được mùi của bán thần nhà bói toán. Chương 1111 tự hỏi. Trong một căn phòng cho thuê chật chội ở khu đông Bách Lan, Glenn mặc áo jacket khá dài đứng sau bàn, nhìn cửa sổ thủy tinh phía trước, tỉ mỉ cảm ứng tốc độ tiêu hóa của ma dược quỷ pháp sư. Nhanh thật, số lượng tiêu hóa còn nhiều hơn cả 3 tháng trước cộng lại. Nhưng mà cũng chẳng còn cách nào. Trước khi lấy được cây gậy chống sinh mệnh này, mình khó mà chữa bệnh được. Phải để ý xem tim của người bị dọa sợ có chịu nổi không. Cũng không thể nào đến bệnh viện tạo ra chuyện kinh dị ở thành phố được. Tương tự, nếu không phải chiến tranh nổ ra, tìm kiếm các bán thần khác khá là khó khăn. Những người có thể xác định được hành tung phần lớn đều thuộc về sân nhà. Nếu muốn lặng lẽ lẻn vào, tạo ra cảm giác sợ hãi hết hồn, thì buộc phải chuyển hóa người vô tội thành bí ngẫu. Cho dù không có lựa chọn nào khác, mình cũng sẽ không suy xét đến. Glenn chuyển sự chú ý khỏi người mình, lặng lẽ cảm thấy vài câu, âm thầm lặp lại một từ: chiến tranh. Lúc này thì nơi xa vẫn còn chan hòa ánh đèn đường, mà khu đông thì đã tối om như mực. Thỉnh thoảng mới thấy cảnh sát tuần tra xách đèn báo đi ngang qua. Bình thường thì những cảnh sát này sẽ không tích cực như vậy. Nay vì chiến tranh bùng nổ mà phải chấp hành lệnh cấm tương ứng, đảm bảo trị an tốt. Chiến tranh. Glenn nhỏ giọng lặp lại từ này một lần nữa. Trong lúc ngẩn ngơ đã nhìn thấy một phần kết cục. Quốc vương George III của Rouen rốt cục đã phá vỡ xiềng xích, không màng đến chuyện vị nào trong 7 vị thần sẽ ra tay với hắn. Có thể chính thức thúc đẩy các nghi thức của Hoàng đế đen. Kế tiếp thì phải xem bản thân của ông ta. Hoặc nên nói là bản thân ngài ấy. Chỉ cần ngài ấy có thể chịu được sự tấn công của ma dược, chỉ cần ngài ấy có thể giữ được lý trí, thì ngài ấy sẽ bước lên ngôi thần, tấn thăng danh sách không. Gia tộc In Hong của Phu Sắc mượn cuộc chiến tranh này có thể lan ra toàn thế giới, để số lượng lớn các thành viên mấu chốt có thể tiêu hóa được hết ma dược, dễ dàng chuẩn bị cho nghi thức tương ứng, tăng toàn bộ sức mạnh của quốc gia lên tầm cao mới. Trong cơn sóng chiều của thời đại, người anh em của Amon kia ăn ma dược, thực hiện một màn lột xác, trở thành nhà không tưởng, khiến cho thế giới này có thêm một vị chân thần nữa sao? Trong lúc suy nghĩ thì có nên chợt nảy ra một vấn đề. Kết cục như vậy anh chấp nhận ra sao đây? Kết cục như vậy anh chấp nhận ra sao? Có nên mở miệng ra rồi chậm rãi ngậm lại. Tất cả những gì nhìn thấy trước mắt dường như vượt qua hạn chế về không gian và thời gian, quay về quá khứ, quay về một nơi khác. Đó là những người vô gia cư bị bệnh tật, đói khát, đau đớn, giá rét dày vào hành hạ. Từ từ đến gần cái chết, nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy, muốn được sống tiếp. Họ vì một chút lương thực, vài đồng thù lao mà liều mạng ép mình, không dám để bản thân nhàn hạ. Rốt cuộc nhìn thấy ánh bình minh của cuộc đời, mua được chân giò hun khói, đã khao khát từ lâu. Nhưng này, ngã quỵ trong màn sương mù mờ mịt mông lung kia, rốt cuộc không thể đứng lên được nữa. Đó là một quả phụ cần cù vất vả, vì sinh tồn, vì hai đứa con của mình mà vứt bỏ tất cả thể diện, khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, dựa vào những lời lẽ cay độc, dựa vào căn bệnh lở loét, dựa vào những cơn đau nhức ở khớp xương để chống đỡ một nóc nhà có thể che mưa che nắng. Nhưng mà trong màn sương mù nọ, nóc nhà ấy sụp đổ, đứa bé mà bà dốc hết sức bảo vệ cuối cùng cũng chết trong vòng tay của bà. Đó là một cô gái được mẹ và chị gái ân cần chăm sóc, liều mình học hành. Cô đã trải qua rất nhiều cực khổ để từng bước thoát ra khỏi cảnh khốn cùng. Hy vọng mình sẽ tốt lên. Hy vọng mẹ và chị em mình không còn phải nhọc nhằn. Hy vọng một nhà ba người có thể trải qua cuộc sống hằng mơ ước. Nhưng mà tất cả những hy vọng đó cuối cùng vẫn vỡ tan trong trận sương mù đáng sợ kia. Cô gái chỉ còn lẻ loi một mình, có thêm bao nhiêu đau khổ, có thêm bao nhiêu niềm vui cũng không thể chia sẻ cho mẹ và chị gái nữa. Cuộc sống gia đình đầm ấm trong tưởng tượng kia còn chưa bắt đầu đã mãi mãi biến mất. Đó là những sinh linh gục ngã như rơm như rạ, gia đình nọ nối tiếp gia đình kia, người nọ nối tiếp người kia, nỗi đau đớn khắc sâu vào xương tủy, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Đó là một học sinh mang theo tương lai tốt đẹp nhưng mà lại chỉ còn một nửa thân thể rụt rơi ra ngoài. Đó là một đứa bé trên đường trở về nhà đột nhiên phát hiện ra đã mất đi bố mẹ, bản thân thì biến thành cô nhi lúc nào không hay. Đó là những người bình thường quay cuồng trong đau khổ, gian nan bò về phía trước, muốn tới gần tương lai lại không thể nuốt xuống hơi thở cuối cùng. Đó là dân chúng hoặc chết lặng đến mức người ta phải đau lòng hoặc khóc ngất vài lần trong nghĩa trang. Đó là mặt đất nhuộm đẫm máu tươi. Đó là không trung dày đặc khói thuốc súng. Đó là một quả đạn pháo vừa lạnh lùng vừa vô tình mà kẻ đứng đằng sau, hung thủ chính thức thúc đẩy tạo ra tất cả những điều đó, sẽ bước từng bước trên bậc thang chất đầy thi hài, ngồi vào ngai thần nhận sự hoan hô, thoát khỏi giả yếu. Diễn biến như thế nào anh chấp nhận sao? Sắp xếp như thế nào anh chấp nhận sao? Kết cục như thế nào anh chấp nhận sao? Không, tôi không chấp nhận. Klein im lặng một hồi, đột nhiên mở miệng gần giọng nói. Âm thanh này vang vọng trong phòng, tầng tầng lớp lớp, đan xen cộng hưởng. Không, tôi không chấp nhận. Trong lúc bên tai còn vang vẳng tiếng vọng, khóe miệng Klein dần cong lên, nở nụ cười tự giễu. Bảy vị thần đều ngầm đồng ý, anh không chấp nhận có nghĩa gì đây? Klein lại im lặng, qua rất lâu mới thở hắt ra, lẩm bẩm với vẻ mặt bình thản. Cho dù không có nghĩa thì có một số việc vẫn phải làm. Trên thế giới này nào có nhiều chuyện nhất định phải thành công, nhất định phải có tác dụng và giá trị đâu. Klein lại nhếch khóe miệng, thu tầm mắt lại, xoay người tiến vào phòng bên trong căn hộ cho thuê. Tuy anh đã định ra quyết định nhưng mà cũng không lỗ mãng thực hiện. Với cấp bậc và địa vị hiện giờ của anh, bất kể làm gì cũng rất khó khăn, gây ra ảnh hưởng đối với chuyện của Jacques Ba. Ngoài việc tăng mạnh của mình ra thì không có bất cứ kết quả nào cả. Hơn nữa, nếu trong thời điểm mấu chốt của chiến tranh mà khiến nội bộ Rouen hỗn loạn, dẫn đến quân đội phu xác xâm nhập thành công, thì số người vô tội phải chết sẽ gấp 10 lần, thậm chí cả 100 lần sự kiện sương mù Bách Lan. Trước mắt, chỉ có thể chuẩn bị. Một mặt nâng cao bản thân, mặt khác thì phải bố trí nhiều mặt, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Klein thì âm thầm nói với mình một câu, lấy ra thứ màu đen đặc như hồi gián, chia ra một nửa, bôi lên gương mặt. Đây là cách để liên lạc với cả ma nữ Trích. Nhưng đến khi thứ màu đen kia bốc hơi biến mất, trên gương mặt vẫn, trên mặt gương thì vẫn không có xuất hiện dị trạng gì cả. Không có hồi đáp sao? Sau khi bị vị thiên sứ, tiểu thư tiên sứ dọa sợ, Trích đã quyết định không có bất cứ liên hệ nào với cả Hermes Sparrow nữa sao? Klein âm thầm thở dài, đi đến bên giường ngủ rồi ngồi xuống. Nguyên nhân của việc anh nhanh chóng nghĩ đến chuyện của giáo phái ma nữ trợ giúp quốc vương Jacques Ba là vì: một là các ma nữ cần tai họa để tiêu hóa ma dược, cử hành nghi thức. Hai là Jacques Ba đã hứa điều gì đó với họ, hứa hẹn họ có thể công khai truyền giáo. Không, đây là việc mà bảy vị thần không cho phép. Cho dù hoàng đế đen là danh sách không, cộng thêm ma nữ nguyên sơ, tạo vật chủ chân thật, cũng không thể nào đối đầu với cả liên minh bảy vị thần được. Đương nhiên, sau cuộc chiến tranh này thì liên minh bảy vị thần còn tồn tại nữa hay không cũng là một câu hỏi. Nếu là vậy, thì sau khi biết Jacques Ba đang hợp tác với cả giáo phái ma nữ, bảy vị thần hẳn là sẽ không để cho ông ta trở thành hoàng đế đen. Còn hứa hẹn chuyện gì khác nữa? Con đường ma nữ có chân thần, những sự vật có giá trị lưu lại hoặc ở bên ngoài thực sự rất ít. Con đường gần, đó không phải là con đường linh mục đỏ sao? Jacques Ba, không, người anh em của Amon kia, từ chỗ của hoàng đế máu Jalistatudo. không những nắm giữ được lăng tẩm bí mật mà hoàng đế đen cần, mà còn lấy được đặc tính phi phàm cấp thiên sứ con đường linh mục đỏ, hoặc là vật phong ấn cấp không. Trong tình huống có danh sách không, không có danh sách một, chỉ sợ lãnh đạo cấp cao của giáo phái ma nữ sẽ có hy vọng tiến thêm một bước. Ma nữ nguyên sơ hẳn là rất hứng thú. Như vậy thì có thể giải thích vì sao giáo phái ma nữ phải giúp đỡ. Chuyện ác linh thiên sứ đỏ tìm kiếm ma nữ trắng Catheria sẽ không đơn giản như hắn nói. Không, hắn không nói gì cả, chỉ dùng phương thức và phản ứng để chỉ dẫn mình suy nghĩ như vậy. Mạch suy nghĩ của Colin dần rõ ràng, quyết định đột phá từ chỗ của ma nữ trắng Catheria, coi cô ta là mục tiêu tiếp theo. Nhưng mà trước đó thì anh muốn nghe xem lời tiên đoán của nữ vương thần bí Bernadette là gì, nghe xem cô có muốn làm gì ở Bách Lan không. Chỉ khi hiểu sâu thêm về tình hình mới có thể tìm và nắm chắc cơ hội. Sáng sớm hôm sau thì ẩn giả Kabbalah truyền lời của nữ vương thần bí. Khoảng 12 giờ đêm, rạp hát màu vàng, nhà hàng Sirin, đó là tên của một buồng riêng. Cô lên đến vào lúc 11 giờ 50 phút, anh dùng ảo thuật qua mắt các phục vụ, đi thẳng một mạch đến căn phòng mục tiêu mà không bị ai ngăn cản, kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài. Qua một lát thì anh lấy đồng hồ bỏ túi vỏ vàng ra, bấm mở nắp, liếc nhìn giờ. Sau đó Colin cất đồng hồ đi, lặng lẽ đếm. Lúc này thì bí ngẫu Cunard của anh đang ngồi ở trên ghế vỉa hè đối diện nhà hàng, nhàn nhã đọc báo. Enugi thì đi cùng một đám học sinh giải truyền đơn miêu tả hình tượng độc ác của phu sắc. Đương nhiên, ba người này thường xuyên thay đổi vị trí cho nhau, khiến người ta không thể nào phán đoán chính xác được. Mời vào. Trong buồng riêng vang lên tiếng của Bernadette. Thật tài tình, vừa rồi mình còn chưa phát hiện ra trong phòng có người, cũng không phát hiện ra có ai đi vào. Cũng vì mình không mở dây linh thể thị giác. Colin âm thầm lẩm bẩm hai câu, vừa nắm cửa đẩy cửa ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt của anh chính là một màu vàng chói, sau đó mới là cô gái có mái tóc màu hạt dẻ ngồi ở ghế đầu bàn ăn. Chương 1112, người buồn cười. Bernadette mặc một chiếc áo sơ mi nữ phong cách antique, ngồi im ở đó, mái tóc nâu dài để xõa tự nhiên, đôi mày thẳng giãn sang hai bên, nhưng mà lại có thêm vài phần khí chất của cô gái trái đất, hơn nữa còn là quý cô có địa vị cao. Đại đế đã có sự ảnh hưởng nhất định trong việc bồi dưỡng thẩm mỹ cho nữ vương thần bí. Chỉ là thẩm mỹ này phải chịu giới hạn của hoàn cảnh xung quanh, không thể thể hiện ra được. Colin bỏ mũ xuống, đặt lên ngực, hơi cúi người chào, sau đó tùy ý kéo một chiếc ghế tới, ngồi xuống. Đôi mắt xanh thẳm như chứa đựng đại dương của Bernadette lướt qua, giọng nói dịu dàng êm đềm vang lên. Lần này anh cần liên lạc khẩn cấp với tôi là vì chuyện gì? Không phải cô là bậc thầy tiên đoán sao? Chẳng lẽ không nhận được chút gợi ý nào? Cô lên theo bản năng thầm hỏi hai câu, chợt cảm thấy dường như mình rất lên mặt. Đây là di chứng do trao đổi thời gian dài với ác linh thiên sứ đỏ. Địa vị và cấp bậc của hắn bày ra ảnh hưởng đến những người xung quanh một cách tự nhiên. Nếu hắn đồng ý thì sức ảnh hưởng chắc chắn có thể biến thành ô nhiễm. Anh hơi trầm ngâm một lát, không đáp mà hỏi ngược lại. Cô đã hoàn thành chuyện ở Bách Lan chưa? Bernadette thong thả lắc đầu. Chưa. Thậm chí nó có thể đã thất bại. Hả? Colin dùng một từ cảm thán để bày tỏ sự kinh ngạc của mình. Bernadette nhìn anh một cái, nói với tốc độ không nhanh không chậm. Ma dược danh sách 2, con đường kẻ nhìn trộm bí mật, có một cái tên kỳ lạ là hiền giả. Muốn tấn thăng lên cấp bậc này thì phải ngăn cản được một tai họa liên quan đến lực lượng cấp bậc cao. Hiền giả trong hiền giả ẩn nấp là từ này đây mà. Colin chợt giật mình, đang định lên tiếng gặng hỏi thì nữ vương thần bí tiếp tục nói. Tôi đoán Bách Lan sắp xuất hiện một cơ hội như vậy nên đã từng sắp đặt ở nơi này từ nhiều năm về trước. Gần đây thì lại chờ đợi thêm một thời gian dài. Đáng tiếc, lời tiên đoán của tôi là 6 tháng cuối năm nay. Cuối năm trước, tôi không ở Bách Lăng, không thể ngăn cản được sự kiện sương mù. Mà trong cuộc chiến tranh lần này thì tôi đã cố gắng làm gì đó, nhưng mà cũng đã có thành quả nhất định. Nào giờ Phu Sắc lại không kích Bách Lăng, khiến tai họa cuối cùng cũng bùng phát. Bởi vậy cô mới thất bại sao? Klein khẽ gật đầu, thầm thở dài nói. Tôi cũng không ngờ người mở ra chiến tranh lại là người Phu Sắc. Lúc nói chuyện thì trong lòng Klein đồng thời cũng cảm thán. Nghi thức tấn thăng của nữ vương thần bí, nói khó không khó, nói dễ không dễ, còn phải xem vào duyên phận của bản thân. Phải biết rằng trước khi anh trở thành bán thần, cũng đã hai lần ngăn cản tạo vật chủ chân thật, giáng trần, thực sự cứu được tin ghen ở Bách Lan. Chắc chắn có thể thỏa mãn yêu cầu của nghi thức trở thành hiền giả. Nhưng mà trong tình huống bình thường, đâu có nhiều tai họa tương tự như vậy. Hơn nữa cũng không dễ dàng ngăn trở. Giống như lần này, người anh em của Ormond kia đã mưu tính 1-2 nghìn năm. Cho dù bên phía quốc vương Georgie xảy ra vấn đề gì cả, thì chiến tranh vẫn sẽ nổ ra giống như hắn dự đoán. Bởi vì nút thắt tính duy nhất con đường tử thần này không có cách nào cởi bỏ. Điều này khiến cho Klein không nhịn được, bắt đầu nghi ngờ cuộc đời của người Akkot ở bắt đầu lại vẫn luôn nằm trong sự sắp xếp của người anh em Ormond kia. Nếu không thì sau khi ngài ấy mất đi mặt nạ biến hình, mất đi ký ức, làm thế nào mà tránh né được con mắt của các giáo hội lớn? Quan trọng hơn là trong cuộc đời lần này, không biết vì sao Akkot lại trực tiếp dùng tên thật. Mà điều này không bị người khác nghi ngờ, không dẫn đến việc điều tra. Tất cả đều nằm trong sự sắp xếp của ngươi sao? Anh trai của Ormond. Nghĩ đến đây thì Klein lại có chút rối loạn căng thẳng. Sau chấn thương, cả người thiếu điều run sợ lên. Anh lặng lẽ hít sâu một hơi, nhìn nữ vương thần bí nói thêm. Cuộc chiến tranh lần này liên quan đến con của tạo vật chủ, liên quan đến vua thiên sứ, liên quan đến các chân thần. Cô căn bản không thể ngăn cản được. Với sự hiểu biết, từng trải và kinh nghiệm của Bernadette, nghe một câu như thế thôi, trên mặt đã có sự thay đổi. Cô thấp giọng lặp lại từ mấu chốt. Con của tạo vật chủ, vua thiên sứ, chân thần. Cô không kinh ngạc trước điều này lắm, dường như đã có dự đoán nhất định từ trước. Nhưng mà cho dù là một vị bậc thầy tiên đoán, cũng không thể nào thực sự nhìn ra được kịch bản của người anh em Ormond kia. Sau khi nhắc lại, Bernadette im lặng 2 giây, thở dài lẩm bẩm. Thì ra là thế. Cô lên điều chỉnh tư thế ngồi, đổi một cách suy nghĩ khác nói. Thật ra thì cuộc chiến tranh này đối với cô cũng là một cơ hội. Tiếp theo sẽ có rất nhiều tai họa, trong đó có những tai họa là do các lực lượng cấp bậc thiên sứ va chạm tạo thành. Tôi nghĩ ít nhất cô đang chấp trưởng một món vật phong ấn cấp không. Thời khắc mấu chốt thì có thể dùng nó để ngăn cản. Đương nhiên, phải lựa chọn thời cơ và cách thức cho tốt. Bernadette khẽ gật đầu, đồng ý với cả ý kiến của Klein. Cũng ngầm thừa nhận mình có ít nhất một vật phong ấn cấp không. Đương nhiên, là con gái của nhân vật chính trong thời đại trước, là đứa con mà đại đế Rousseau yêu thương nhất. Nếu cha của cô không để lại cho cô 1-2 vật phong ấn cấp không thì mới là chuyện khó mà tưởng tượng. Quan trọng hơn là Bernadette đang chuẩn bị nghi thức tấn thăng hiền giả. Điều này chứng tỏ trên tay của cô chắc chắn đã có đặc tính phi phạm danh sách 2 tương ứng, mà nó ở một mức độ nào đó thì chẳng khác nào là vật phong ấn cấp không. Sau khi ngầm thừa nhận, giọng nói tuy ôn hòa nhưng không có ẩn chứa tình cảm nào, hơi thay đổi một chút kinh lạ. Tôi từng rất hận ông ấy, không hiểu nổi ông ấy, nên trong rất nhiều năm đã không gọi ông ấy là cha. Chính vì như vậy, khi về già, ông ấy tấn thăng hoàng đế đen, làm ra rất nhiều chuyện đi trái với cả thời đại, làm hại đến dân chúng vô tội. Tôi không thể chấp nhận được việc người cha giống như vậy. Một người anh hùng trong mắt của tôi lại biến thành một tên bạo chúa điên cuồng. Mà hiện giờ, sau khi nhận được câu trả lời từ vị đằng sau của anh, cùng những gì mà mình điều tra được, tôi đã hiểu một chút về tình cảnh của ông ấy. Biết rõ ông ấy giống như người chết đuối, liều mạng dãy giụa theo bản năng. Cứ lên nghe mà thổn thức, tâm trạng thì dậy sóng như vậy. Người hiểu rõ nhất Russell trên thế giới này có lẽ cũng chỉ có hai người ngồi đây thôi. Đương nhiên, nỗi hoài cảm này cũng không trở ngại việc anh phát hiện ra trạng thái của nữ vương thần bí Bernadette hôm nay không được bình thường lắm. Trong những lần gặp mặt trước của mình, thì vị nữ vương này chưa bao giờ nói nhiều như vậy, chưa bao giờ trực tiếp mở thế giới tâm hồn của mình ra. Cùng lắm là thổi một khúc nhạc, bày tỏ một chút bi thương bằng cách kín đáo. Nghĩ vậy thì có lên giả vờ như không phát hiện ra hỏi tiếp. Ngài ấy bắt đầu thay đổi từ khi nào? Cô cảm thấy trước đó có dấu hiệu báo trước nào không? Hoặc là có chuyện gì đáng chú ý không? Đôi mắt xanh thẳm sâu xa của nữ vương thần bí Bernadette khẽ dao động, giống như rơi vào trong dòng hồi ức dài lâu vậy. Qua một lát thì cô mới thong thả lên tiếng. Trước đó không lâu, ông ấy đắc ý nói với tôi một câu. Chẳng phải con vẫn muốn biết mặt trăng quay xung quanh chúng ta có khác gì những ngôi sao khác hay không đúng? Sau này thì chưa biết chừng chúng ta sẽ du hành đến biển sao. Biển sao? Mặt trăng và các ngôi sao khác có thứ gì? Colin suy xét lời nói của nữ vương thần bí, đột nhiên nhớ tới một từ mấu chốt trong chuyện quan trọng. Từ mấu chốt kia là bầu trời sao? Chuyện quan trọng kia là ngài ghét từng nói với cả đại đế rằng đợi đến khi có năng lực cơ hội có thể lên mặt trăng mà xem, cũng sẽ giải đáp được rất nhiều nghi hoặc của mình. Cuối cùng đại đế đã đi sao? Những tờ nhật ký tâm thần kia được viết ra sau khi đi thăm dò nơi đấy sao? Cuối cùng ông ấy bất chi bất giác thấy thay đổi tính cách, trở nên cực đoan, quá khích. Có lẽ nhớ lại nội dung tương ứng lên tiếng trong cái nhìn chăm chú của nữ vương thần bí Bernadette. Đến cấp bậc của cô, hoặc ít nhất nhiều hẳn là biết về ô nhiễm đến từ bầu trời sao? Bernadette gật đầu, không gặng hỏi, dường như biết rằng Hermes Sparrow ở đối diện cũng không rõ lắm. Chỉ có bán thần cấp bậc thiên sứ thì mới có thể phát hiện ra và chống lại loại ô nhiễm này. Hai người lặng lẽ nhìn nhau đến 10 giây. Cuối cùng anh chuyên chú về lý do hôm nay mình đến. Một trong những nguyên nhân của cuộc chiến tranh lần này là do quốc vương Georgie của Rouen đã phát hiện ra hoàng đế máu Tudo để lại 9 tòa lăng tẩm bí mật, có ý tưởng chuyển sang con đường hoàng đế đen, trở thành danh sách không. Vì thế ông ta xóa bỏ dự luật lương thực. Cờ lên thì không quan tâm nữ vương thần bí có hiểu về chuyện này hay không, chỉ dựa theo tiết tấu của mình giải thích qua và nhấn mạnh các trọng điểm cho cô nghe. Cuối cùng nói, hoàng đế đen quả thực có năng lực hồi sinh, chỉ khi nào xuất hiện hoàng đế đen mới thì vị cũ kia mới hoàn toàn ngã xuống. Vị cũ kia là đang chỉ đại đế Russell có khả năng đã thành công nhưng mà lại gặp chuyện bỏ mình. Đôi khi, có lên nghi ngờ Russell không phải là cố ý cho người khác cơ hội nên mới ngã xuống ngay tại trận. Làm thế thì khi ông ấy hồi sinh ở tinh giới, một lần nữa nắm giữ tính duy nhất, hấp thụ 3 phần đặc tính danh sách 1 thì sẽ không thể thu hồi được đặc tính của con đường khác như Hoàng đế tri thức, học giả huyền bí. Có thể biến bản thân của mình thuần khiết thoát khỏi điên cuồng. Đây là một cách tìm đường sống trong cái chết. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là lúc đó nghi thức của Russell đã thành công rồi. Ông ấy phải chết ở trong hoặc sau nghi thức, chứ không phải là trước nghi thức. Nữ vương thần bí Bernadette yên lặng nghe xong, chậm rãi nói, anh muốn ngăn cản Georgie III. Đúng vậy. Colin thả nhân gật đầu. Vì sao? Bernadette gặng hỏi với giọng đều đều. Colin thì nhếch khóe miệng mỉm cười đáp, một vài lý do buồn cười không đáng nhắc đến. Ánh mắt của Bernadette dừng lại trên người của anh một hồi, sau đó cô nói, vậy là đủ rồi, tôi cũng đang vì một vài chuyện xa vời, rất có khả năng sẽ không xảy ra. Chúng ta có thể hợp tác trong việc ngăn cản Georgie III. Đều là những người buồn cười, cậu lên thầm than một tiếng, tôi sẽ đưa cách thức triệu hồi tiến sứ cho cô. Được. Bernadette giơ tay phải ra, vỗ nhẹ một cái xuống mặt bàn. Bút máy đang đặt bên cạnh cô đột nhiên vọt lên, như bị một tinh linh vô hình cầm lấy, thoải mái lưu loát viết lên giấy. Đây là cách triệu hồi tín sứ của tôi, Bernadette bình tĩnh nói. Và các bạn thân mến, trong ngày hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Xin hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Xin chào, hẹn gặp lại.